Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 562, có phải tôi làm gì không tốt? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở nông thôn, vậy quen biết chị Liễu thế nào? Triệu Phượng Hà nằm sấp trên giường, vẻ mặt tò mò nhìn Thẩm Nghiên, ánh mắt còn liếc nhìn đôi chân dài trắng nõn không tì vết của Thẩm Nghiên mấy lần. Sao chân lại có thể trắng như vậy chứ? Ngay cả trong phòng cũng có thể cảm nhận được làn da trắng đến phát sáng. À, chuyện này là do duyên phận, sau đó hai nhà quen biết rồi thân thiết với nhau. Có một số chuyện, Thẩm Nghiên không nói nhiều, sau khi thoa kem dưỡng da xong, cô liền chuẩn bị lên giường ngủ. Mọi người có muốn tắt đèn không? Công tắc đèn vừa hay ở ngay cạnh giường cô, bây giờ vẫn dùng bóng đèn dây tóc, giật một cái là được. Đây chắc là một trong những việc mà người ngủ gần cửa mỗi tối đều phải làm. Tắt đèn đi, Lý Lệ Xuân nói, cạch, một tiếng, Thẩm Nghiên tắt đèn, sau đó mò mẫm lên giường. Diệu Diệu thần kỳ lúc nằm trên giường, Triệu Phượng Hà ở giường bên cạnh lại bắt đầu tám chuyện. Đúng rồi, Thẩm Nghiên, cô kết hôn chưa? Chắc là chưa nhỉ, tôi thấy cô còn trẻ lắm. Đến lúc đó tìm một anh công nhân ở thị trấn, vợ chồng hai người một tháng cũng kiếm được không ít tiền. Lúc này, Thẩm Nghiên đã trùm chăn kín mít, nghe thấy cô ta hỏi, mới đáp bằng giọng ngái ngủ. Tôi kết hôn rồi, nhưng chồng tôi không ở đây. Nghe cô nói xong câu này, mọi người lập tức im lặng. Sau đó là tiếng hít thở sâu, Trương Hồng Diễm bật dậy trên giường. Cô nói gì cơ, cô kết hôn rồi, cách Trương,